Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, hãm sâu chiến trường. Vương Lân, không nên dừng lại, mau cùng lên, ta hai tay trường kiếm khẽ quấn. Hai tên nặc khách nhân võ sĩ bị mất mạng tại chỗ. Tử vong hô hấp sắc bén là không thể địch nổi. Ta dốc hết vong giả chiến sĩ chi tâm tích chứa tất cả tử vong chi lực. Mới chế tạo ra ba khẩu tử vong hô hấp, ngoại trừ đưa cho Yến Thiên Hồng thế nhất khẩu. Cái này hai thanh ma pháp trường kiếm đã là ta sắc bén nhất vũ khí. Nghe được Benjamin lớn tiếng kêu gọi, ta không dám thất lễ. Thân pháp một trường từ năm tên giáp công nặc khách nhân võ sĩ trung ngạnh xinh xinh chen vào. Đi theo đại bộ đội bộ pháp, y theo tính cách của ta, vốn là nên phải cho những này nặc khách nhân một người một kiếm. Nhưng lúc này những người khác là không thể nào chờ ta. Để cho ta chỉ có thể từ bỏ đánh giết cái này năm tên nặc khách nhân dự định. Benjamin lắc đầu, tên này hắc nhân đại hán dùng rất lắm mồm ngữ điệu nói ra. Vương Lân, không nghĩ tới ngươi so ta còn mạnh hơn. Giết khởi người đến cắt xưa chảm đồ ăn. Uy, ngươi có nghe hay không ta đang nói chuyện? Benjamin người da đen này đại hán. Từ thổi là phong ma dòng binh đoàn tốt nhất đao thủ. Bất quá hắn đao pháp thật rất bình thường. Phong ma dòng binh đoàn thành viên chính thức đều có nhất môn 10 cấp võ công bằng thân. Không lại rất nhiều người không muốn đi học tập chính thống võ học. Đổi nhất môn dị đại lục chiến kỹ. Cũng bị dòng binh đoàn ngầm thừa nhận cho phép. Benjamin chính là như vậy. Hắn sử dụng chính là đào ác ma lưu hành nhất. Toàn phong trảm. Chỉ có một chiêu, duy nhất biến hóa chỉ là lựa chọn xuất lực mạnh yếu. Để một chiêu này uy lực có thể lớn có thể nhỏ thôi. Không lại, toàn phong trảm, phát động, 10 bước bên trong đều là lạnh thấu xương đao phong. Liền xem như bị vây khốn ở địch nhân trung tâm, cũng có thể lập tức nổ tung một con đường máu. Là uy lực cực lớn làm bừa thức đao pháp. Có hắn ở phía trước mở đường, ta ở phía sau phụ trợ. Nặc khách nhân mấy lần cường công cũng không có đem chúng ta cùng đại bộ đội ngăn cách ra. Mắt thấy Tề Cách Na liền muốn giết tới gò núi cùng Phỉ Ti Hy Nhĩ hội hợp. Đột nhiên nặc khách nhân chung có người quát lớn một tiếng. Mặt đất bỗng nhiên băng lên một chương màu bạc lưới ánh sáng. Tề Cách Na cùng ba tên dòng binh đoàn chiến sĩ bị tấm võng lớn màu bạc lập tức túi tại trong đó. Không. Mấy tên lính đánh thuê muốn đoạt lại Tề Cách Na cùng đồng bạn. Nhưng là mắt thấy liền đến đã không kịp. Hơn 10 tên nặc khách nhân kéo chặt lưới lớn. Thật nhanh đem bọn hắn 4 cái ném ra chiến trường. Benjamin giận dữ liên tục thi triển 7 lần. Toàn phong trảm. Nhưng là cũng không cứu lại được Tề Cách Na bọn hắn. Chương này tấm võng lớn màu bạc giống như có chút cổ quái. Lấy Tề Cách Na bọn hắn thân thủ. Liền xem như hợp kim lưới sắt cũng không có năng lực lưới rách mà ra mới đúng. Ta tiện tay dựng lên vong linh hoàng long thương đánh liên tiếp 8 nhớ. Kéo lấy Tề Cách Na bọn hắn nặc khách nhân bị ta bỏ vào 6 cái. Mặc dù không nói được đối vị này màu nâu tóc cao lớn nữ nhân có cái gì đặc thù hảo cảm. Nhưng là ta thấy qua nặc khách nhân tàn nhẫn. Bỏ mặc đồng bạn bị bọn hắn kéo đi. Hạ chàng có thể nghĩ. Hung hăng cắn răng, ta dậm chân dẫm một cái, độn cốt tiên xuất thủ, mang theo ta đột nhiên tiềm nhập dưới mặt đất, trong nháy mắt ngay tại tấm kia tấm võng lớn màu bạc bên cạnh chui ra. 4-5 danh chính đang ra sức kéo lưới lớn nặc khách nhân bị ta roi rút kiếm chạm. Trong khoảnh khắc tự giết không còn một mảnh, ra sức đẩy ra tấm kia ngân sắc lưới lớn, chương này ngân sắc lưới lớn nặng nề vô cùng. Nếu như không phải ta so với người bình thường khí lực lớn gấp mấy chục lần. Cho dù là đẩy ra như thế một cái sừng nhỏ cũng sẽ lực có chưa đến. Tề Cách Na cùng thế ba tên lính đánh thuê mới leo ra ngoài lưới lớn. Nặc khách nhân võ sĩ liền lần nữa lại vây công đi lên. Chúng ta 5 cái hãm sâu nặc khách nhân vây công bên trong. Độn cốt tiên cũng vô pháp thanh tất cả mọi người mang đi. Đáng chết. Chỉ là hơi do dự, tựu có hơn 10 tên nặc khách nhân ma pháp sư thi triển hóa đá ma pháp. Thanh mặt đất trở nên cứng rắn vô cùng. để cho ta đã mất đi độc lập cơ hội đào tẩu. Vương Lân, áp sát tới. Tề Cách Na bất lang phong ma dòng binh đoàn bộ trưởng cấp cán bộ. Tại loại nguy cơ này trước mắt, hiện ra không giống bình thường tỉnh táo. Nhanh chóng thanh 5 người hợp thành một chi chiến đấu tiểu đội. Mặc dù chưa hẳn có thể thoát khỏi bị nặc khách nhân vây công cuối cùng lạc bại vận mệnh. Lại chỉ ít có thể nhiều chi chống đỡ giết mấy người. Ta song kiếm bay múa. Đã đem học được bản sự toàn bộ đều xử ra. Một trận chiến này là ta tiến vào đảo ác ma đến nay. Đối mặt tử vong tiếp cận nhất một lần. Chỉ hơn 10 phút. Tự dài rằng giặc giống mấy trăm năm khổ sở. Cũng không biết giết nhiều ít địch nhân. Trên thân thêm nhiều ít vết thương. Ngoại trừ máy móc vung vẩy binh khí. Ta đã cái gì cũng không kịp suy nghĩ. Xa trên gò núi Phỉ Ti Hy Nhĩ. Thanh còn sót lại lính đánh thuê nhận được phía trên. Nhìn thấy chúng ta 5 người lâm vào sinh tử khổ chiến. Tên này phó đoàn trưởng đại nhân hiển lộ ra không giống bình thường thực lực. Nàng song trưởng đè ép. Một đạo màu đen vòi rồng ở lòng bàn tay xuất hiện. Nhào ra hơn 10 mét thời điểm đã phồng lớn đến người eo thô mảnh. Bị cuốn vào nặc khách nhân trong khoảnh khắc tự bị đạo long quyển phong này rào sát thành huyết vũ. Mỗi rào sát một người. Phỉ Ti Hy Nhĩ vòi rồng tự thô tăng một phân. Lắc lắc nhãn công phu. Nàng phát ra tới địa long quyển phong đã phát triển đến gần 100 mét trường. Hơn 10 mét đường kính. Như là một đầu dữ tợn hắc long. Dương nanh múa vuốt thôn phệ bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt sinh mệnh. Phỉ Ti Hy Nhĩ lấy mình vô cùng cao minh năng lực. Ngạnh sinh sinh cho chúng ta mở ra đến một con đường. Tề Cách Na vui mừng quá đỗi. Thừa dịp Rockman còn chưa kịp phản ứng. Mang theo chúng ta tự xông về đạo này lỗ hổng. Ta theo sát tại nàng sau lưng. Ngay tại muốn thoát hiểm thời khắc. Một cỗ cảm giác nguy cơ lửa xém lông mày. Lâu không có động tĩnh thời không thủ tự sĩ năng lực. Đang điên cuồng cảnh cáo ta. Sẽ có đại nạn lâm đầu. Đáng chết. Ta hôm nay cũng không biết mắng bao nhiêu hồi câu này nói tục. Ngoại trừ nghiêng người song kiếm quấn dao. Bày ra trùng điệp phòng tuyến. Không có cái thứ hai biện pháp tốt tuyển. Một đạo thô đen cột nước ngay tại ta trở lại trước đó đột nhiên xông ra mặt đất. Cường đại dòng nước xung kích mặc dù cho ta song kiếm ra sức bổ ra. Nhưng cũng mang ta nghiêng lệch mấy bước. Triệt để cùng Tề Cách Na bọn hắn đã mất đi liên hệ. Tại thời khắc này, ta chân chính lâm vào một mình không ai giúp. Một người đối mặt vô cùng vô tận địch nhân. Cho dù là tại khô lâu ở trên đảo, ta cũng là có lựa chọn đi đối mặt một phần nhỏ. Một phần nhỏ địch nhân. Mà không phải dạng này thiên quân vạn mã. Cũng không biết có bao nhiêu nặc khách nhân võ sĩ cùng ma pháp sư. Hướng ta phát khởi điên cuồng công kích. Nếu như ta không phải có U Minh Hoàng Kiếm ngoài định mức cung cấp biến hóa U Linh năng lực. Khẳng định là ngay đầu tiên tự bị miểu sát. Mặc dù là như thế, ta cũng không biết có thể chống đỡ nhiều ít thời điểm. Nặc khách nhân năng lực đủ loại, nhiều mặt, trong đó không thiếu có thể khắc chế U Linh cổ quái năng lượng. Ta liên tục đánh chết 7-8 tên nặc khách nhân về sau. Khổ chiến mang tới mệt nhọc, rốt cục đều hiển lộ ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.